Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Ngự Thần Quyết. Dương Trần hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, từ khi tiêu giao đan hoàng hồn phách thu nhập trong đó đằng sau. Đối với cửu trọng yêu hồ, hắn liền một mực rất ngạc nhiên, hiện nay thần bí kim huyết vậy mà cũng tới từ trong đó. Vật này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Dương Trần thử dùng máu tươi cùng nguyên khí nhận chủ, lại làm không được, âm thầm suy đoán khả năng chính mình tu vi không đủ, không cách nào đạt tới yêu cầu, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, đem cửu trọng yêu hồ trịnh trọng thu lại. Đây là hắn ngoại trừ đại đế công pháp, diễn thiên quyết bên ngoài một cái khác đại bí mật, tuyệt không thể lộ ra nửa phần. Tâm thần trầm ổn về sau, hắn bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Lần này tông môn khảo hạch, hắn thu hoạch khá lớn, không chỉ có đã thức tỉnh huyết mạch, hồn phách còn mạnh hơn gấp đôi, mà lại còn phải biết tông môn đối với hắn có chút coi trọng. Sau đó phải làm chính là cố gắng tu luyện, đạt tới diệt sát Mạc Hạo Nhiên thực lực. Bất quá, hết thảy đều là xây dựng ở thiên phú cùng trên thực lực, bằng không tông môn sẽ không coi trọng. Nửa năm sau Tam Sơn thi đấu, nhất định phải bộc lộ tài năng, tiến vào top 10. Dương Trần biết, thiên phú càng mạnh, được coi trọng trình độ liền càng cao. 3 ngày sau, hắn đi vào võ kỹ các. Đây là Dương Trần thu hoạch được 3 vị trí đầu ban thưởng. Đối với võ kỹ, hắn vẫn có chút chờ mong. Gia tộc ở trong ngược lại là có không ít võ kỹ, có thể theo tu luyện qua diễn thiên quyết đằng sau. Hắn phát giác, gia tộc ở trong tuyệt đại đa số võ kỹ đều không thích hợp, cho người cảm giác tựa như là những cái kia võ kỹ mềm nhũn, không bằng trực tiếp dùng nhục thân lực lượng công kích cường đại. Võ kỹ các cao có trăm trường, trận pháp ba động cường đại, giống như một tòa cung điện màu đen. Nó trung tầng 3, lúc này có không ít tứ trọng trở lên đệ tử, chính một mặt tươi cười đi tới, hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá. Dương Trần cất bước tiến vào, chỉ cảm thấy oanh một tiếng, một cỗ cường đại trận pháp ba động nghiền ép mà đến, để bước chân hắn đều là một trận. Cũng may hắn tu vi tăng lên tới ngưng huyết cảnh tứ trọng, hơi điều chỉnh một chút liền khôi phục lại. Thật mạnh trận pháp ba động. Dương Trần chấn kinh ngẩng đầu, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp tại võ kỹ các một tầng trên không, có một cái cự đại màu vàng đĩa quay, trên đó bị chia làm hàng ngàn hàng vạn cái khu vực. Mỗi một cái khu vực chỉ cần ngưng thần quan sát, đều sẽ xuất hiện một bóng người diễn luyện võ kỹ. Những bóng người kia có thể là múa kiếm, có thể là gia quyền, cho người ta cực kỳ chân thực cảm giác, tựa như là có một vị đồng môn ở trước mắt biểu thị đồng dạng. Vô luận là võ kỹ uy thế hay là võ kỹ đặc sắc, tất cả đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nhìn có chút kỳ diệu. Dương Trần thầm than, đây chính là một cái tông môn cường đại nội tình, căn bản không phải gia tộc bình thường có khả năng so sánh. Đúng lúc này, hắn cảm giác có một đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, xem xét nguyên lai là Triệu Nhược Yên, vội ho một tiếng, coi như không nhìn thấy, tìm một cái vị trí, ngưng thần quan sát màu vàng đĩa quay, kim kiếm quyết. Dương Trần trong miệng thì thào, chỉ gặp một bóng người, bắn ra 3 đạo kiếm khí màu vàng, uy thế kinh người, Trường Long Quyền, ánh mắt chuyển di. Lại một đạo thân ảnh, huy động thế đại lực trầm nắm đấm, giống như từng đạo trường long, rung động lòng người. Hồi lâu sau, chung quanh đệ tử lần lượt rời đi, liền ngay cả Triệu Nhược Yên đều đã chọn tốt võ kỹ. Có thể Dương Trần lại nhíu mày, những võ kỹ này mặc dù có một bộ phận cường đại, nhưng vẫn là cách hắn yêu cầu kém một chút. Đúng lúc này, Dương Trần con mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn qua một bộ công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể này không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có được hai cái thần thông. Cái kia, cái thứ nhất thần thông là một đạo hư ảnh, đưa tay hướng về phía trước một chảo, thanh mang lập lòe, phía trước một tảng đá lớn, trong nháy mắt sụp đổ. Động tác này thế mà cùng Hồng Hoang cổ đế tay bắt tinh thần giống nhau y hệt. Dương Trần trong lòng kinh hãi, hắn nhớ rõ, tại thu hoạch được Diễn Thiên Quyết truyền thừa lúc, Hồng Hoang cổ đế đứng tại trong cung điện, đưa tay liền đem tinh thần bắt xuống dưới. Một màn kia xâm nhập linh hồn, cơ hồ không có chút gì do dự. Dương Trần đứng dậy, đi vào phụ trách đăng ký trước mặt trưởng lão, xuất ra cống hiến bài, ôm quyền nói, ngoại môn vừa mới thăng cấp đệ tử Dương Trần, muốn học tập Ngự Thần Quyết. Ngươi xác định bộ này công pháp luyện thể thế nhưng là tàn thiên, một mực không người có thể tu luyện thành công. Ta khuyên ngươi hay là đổi một môn võ kỹ tương đối tốt. Cái kia ngoại môn trưởng lão là cái trung niên, nhíu mày nói ra, đệ tử chính là muốn thử một chút. Dương Trần mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia trung niên trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ không vui, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Lấy ra một viên ngọc giản tiến hành thác ấn về sau, vứt cho Dương Trần, nói, Vân Huyền Tông hết thảy công pháp võ kỹ đều không thể truyền ra ngoài. Nếu như phát giác, toàn tông truy sát, đệ tử ghi khác. Dương Trần trịnh trọng gật đầu. Một cái tông môn nội tình chính là cường đại công pháp võ kỹ, không thể truyền ra ngoài đạo lý hắn hiểu. Theo hắn rời đi, cái kia vốn là mặt lộ vẻ không vui trung niên trưởng lão, biểu lộ đột nhiên biến đổi, cầm lấy một viên ngọc giản, ngưng thần ghi chép một đầu tin tức, vậy mà trực tiếp vượt qua trưởng tòa, đưa vào nội môn chỗ sâu. Trở lại trạch viện, Dương Trần vội vàng khởi động trận pháp, nhanh chóng tiến vào trong phòng, đem ngọc giản dán chặt mi tâm, Ngự Thần Quyết, tin tức, trong nháy mắt dung nhập não hải. Cái này, Dương Trần trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh. Ngự Thần Quyết, khẩu quyết cũng không hoàn toàn, nhưng nếu là đem Diễn Thiên Quyết kết hợp lại, vậy mà hoàn toàn ăn khớp, giống như một cái chỉnh thể. Trong lòng của hắn có chút hãi nhiên, thầm nghĩ cái này Ngự Thần Quyết đến cùng là lai lịch gì, vậy mà cùng đại đế công pháp Diễn Thiên Quyết hỗ trợ lẫn nhau, tựa hồ hay là đồng xuất bản nguyên. Trên đời thật chẳng lẽ có nghịch thiên tồn tại, lĩnh hội đại đế công pháp, từ đó sáng tạo ra một bộ ăn khớp nhau công pháp luyện thể. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Dương Trần mặc dù chấn kinh, nhưng đồng dạng vô cùng kích động. Đây chính là tương đương với đồng thời có được hai bộ đại đế công pháp. Nói ra chắc chắn dẫn tới vô số người điên cuồng. Bất quá, để hắn ngoài ý muốn chính là, bây giờ hướng tới hoàn mỹ Ngự Thần Quyết, vậy mà cho hắn một loại vĩnh viễn không có điểm dừng cảm giác. Tựa hồ còn có càng cường đại hơn bộ phận, cái này khiến hắn dị thường chấn động. Sau đó, Dương Trần bắt đầu cảm ngộ công pháp, mặc dù có tu luyện Diễn Thiên Quyết nội tình để cảm ngộ tăng nhanh không ít, nhưng cũng đầy đủ dùng thời gian một tuần. Nguyên lai bộ công pháp kia muốn lấy huyết mạch là nguồn suối, tăng lên huyết nhục gân cốt. Ta thiên cấp huyết mạch lại còn không đạt được tu luyện tiêu chuẩn thấp nhất. Dương Trần nhướng mày, dựa theo Ngự Thần Quyết bên trên giới thiệu, thiên cấp huyết mạch phía trên vẫn tồn tại thần cấp huyết mạch thuyết pháp. Hắn có chút không tin, liền thử vận chuyển một chút Ngự Thần Quyết. Trong nháy mắt, toàn thân hắn huyết dịch biến mất một nửa, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bá đạo như vậy, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, trước nay chưa có cảm giác suy yếu truyền đến. Đối với Ngự Thần Quyết cường đại có rõ ràng nhận biết, chỉ là trong nháy mắt liền để nó thiếu một nửa huyết dịch. Nếu là tiếp tục vận chuyển, hậu quả khó mà lường được. Như thế nào tăng lên tới thần cấp huyết mạch? Dương Trần lòng ngứa ngáy khó nhìn. Cường đại như vậy, công pháp luyện thể bày ở trước mắt, lại không cách nào tu luyện. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm gấp. Lập tức não hải linh quang lóe lên, vội vàng nội thị đan điền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.